Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, Cực Thiên Chi Pháp. Vân Dương từ cực độ trong hắc ám trở lại quang minh thế giới. Giống như ánh rạng đông rọi khắp nơi, lại như hy vọng lại đến, chỉ còn lại một chút lý trí cấp tốc khôi phục, nhất niệm thanh minh sau khi... Lại chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đúng là không chỗ không đau. Lại cảm giác cả người phảng phất là bị xé nứt thành trăm ngàn phiến. Thậm chí, chính mình tại sao sẽ đối với tại thân thể mỗi một cái bộ vị mỗi một loại đau đớn. Đều là đặc biệt rõ ràng cái này hiện trạng không khỏi làm Vân Dương rất thống khổ rên rỉ một tiếng. Chính mình cảm giác đau tại sao tựa hồ là mạnh lên rồi. Sau đó, hắn cấp tốc phát hiện, cũng không phải là vẻn vẹn cảm giác đau mạnh lên, mà là chính mình tất cả cảm giác đều mạnh lên. Lúc này hắn, nhắm mắt lại, cũng không vận dụng thần thức, như cũ có thể cảm giác được rõ ràng người bên cạnh. Có mấy người, là nam hay là nữ, thậm chí mỗi người thể vị, mỗi người tư thế, mỗi người biểu lộ, mỗi người mạnh yếu trình độ. Trước mắt cảm giác đến hết thảy, thậm chí so trợn tròn mắt còn muốn rõ ràng thấu triệt. Lại điều động thần thức, xác nhận chính mình cảm giác một cái chớp mắt. Vân Dương ngạc nhiên phát hiện, chính mình lúc này lực lượng thần thức, tựa như thoát thai hoán cốt, như là đã có được sinh mạng đồng dạng. Tại một khoảng cách bên trong, có thể tùy ý mở rộng, còn có thần thức không gian. Có vẻ như cũng thay đổi lớn chí ít gấp đôi. Thính lực cũng thay đổi mạnh. Khứu giác, vừa nghĩ đến đây, Vân Dương nhất thời ngửi thấy một cỗ đã đủ làm chính mình đau đến không muốn sống làm người ta ngửi. Thấy mà phát ói mãnh liệt mùi thối. Mùi thối kia bên trong còn hỗn tạp chua, mang theo chát chát, còn có, ngoạn tào, cái này chẳng phải là chính ta mùi trên người. Hắn mở to mắt. Chỉ bất quá đục lỗ chiếu khán một cái chớp mắt, nơi đó còn không biết chính mình thị lực cũng thay đổi mạnh. Tâm niệm lại truyền, Vân Dương thử nghiệm chạy một chút đan điền huyền khí, mới bất quá là vừa nghĩ, nhiều nhất dừng ở hơi điều động, cũng đã cảm giác quanh thân huyền khí giống như núi kêu biển gầm đồng dạng tức thời toán loạn. Nhanh chóng thông suốt toàn thân các nơi, đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Vô luật tiến công phòng thủ liệu phục chuyển vận, đều hài lòng như ý. Quả nhiên là niệm động tức lực đạt, hoàn toàn không có giảm sóc khoảng cách. Thậm chí ngay cả mông có thể động lực phản ứng, cũng mạnh hơn đến rất nhiều. Là tăng trưởng gấp đôi, còn có càng nhiều. Lập tức, Vân Dương lại kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình có vẻ như là lại lần nữa mở nhiều hai cái khiếu huyệt. Hiện tại, thiên khai, móa, ta hiện tại đã mở không sai biệt lắm 20 cái khiếu huyệt đi. Vân Dương trong lòng thầm nghĩ, trước đó thiên khai cửu khiếu chính là tuyệt thế thiên tài. Hiện tại, không biết làm sao luận định. Sau một chốc xem phán định, Vân Dương phát giác, chính mình huyền khí tu vi cũng tại thanh này huấn luyện ma luyện đằng sau. Lại đi trước đột nhiên tăng mạnh một bước dài. Chính mình rõ ràng mới vừa vặn đột phá thánh giả nhất phẩm không đến bao lâu. Hiện tại thế mà đã nhanh muốn đạt tới đỉnh phong cấp độ. Lúc này mới mấy ngày quang cảnh. Ân, đúng vậy a. Bây giờ cách ban sơ ma luyện lúc đầu đã qua bao lâu? Vân Dương đối với trước mắt điểm thời gian có thể nói nhận biết hoàn toàn không có. Ngay cả mơ hồ cũng không tính. Dù sao trước đó huấn luyện ma luyện chính là lục thức tận bế, thần thức diệt phong, tất cả cảm giác tận về không còn. Vân Dương đến cuối cùng coi là thật cũng chỉ là lo liệu không muốn từ bỏ một cái ý niệm trong đầu một chút thanh minh mới chống đỡ được. Mặt khác hết thảy tất cả đều xem nhẹ không nhìn. Vân Dương kinh ngạc tự thân biến hóa, tu vi tinh tiến rất nhiều sau khi cảm thấy vô hạn rung động, nhưng lại phát giác có bao nhiêu đạo ánh mắt tập trung trên người mình. cái kia lại là Sử Vô Trần các loại 8 người cùng nhau tập trung với mình. Ánh mắt kia như là đang nhìn giống như thần tiên, tràn đầy tôn kính cùng bội phục. Còn có, ở trong đó rõ ràng có 3 cái là người xa lạ tới, chưa bao giờ thấy qua chính mình 3 người. Bội phục, bắt đầu nói từ đâu? Tôn kính, càng thêm là không hiểu thấu. Có thể Vân Dương hết lần này tới lần khác liền có thể nhìn ra được. 3 người này, không, hẳn là ở đây toàn bộ 8 người. Tất cả tôn kính cùng bội phục, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, không còn mảy may hoa trương giả bộ. Thế nhưng là cái này càng thêm để hắn cảm thấy không hiểu chút nào. Gặp hắn cuối cùng từ địa ngục ma luyện trạng thái, thậm chí đến tiếp sau liệu phục điều tức trong trạng thái tỉnh lại, 8 người cùng một chỗ mở miệng nói. Lão đại, Vân Dương sờ sờ đầu, vẫn một mặt mộng bức. Mọi người bất quá là huấn luyện chung một trận, tại sao liền cam tâm tình nguyện nhận ta làm lão đại? Có thể hay không quá trẻ con một chút? Thiên Tàn Thập Tú Tuyệt không phải dung tục hạng người, bọn hắn có thể có giờ này ngày này tên tuổi, càng tao ngộ qua nhiều như vậy không công bằng đãi ngộ. Tất nhiên mỗi một cái đều là tâm tính kiên nghị kiệt ngạo bất tuần gia hỏa a. Dễ dàng như vậy liền thu phục, đơn giản giống như là đang nói đùa. Đối với Thiên Tàn Thập Tú, Vân Dương trước sớm thậm chí còn thiết trí vô số lập huy biện pháp, bao quát vạn nhất bọn hắn cùng nhau bão đoàn phía dưới xa lánh mất quyền lực tình huống của mình, sau khi xuất hiện chính mình nên như thế nào ứng đối phương pháp, thậm chí quyết tuyệt cực đoan sách lược. Nhưng hiện tại xem ra có vẻ như đều dùng không tới. Chẳng những không cần quyết tuyệt cực đoan, ngay cả cơ sở nhất lôi kéo nhân tâm đều dùng không đến. Mặc dù Vân Dương cho tới bây giờ đều tự cho mình cực cao, tự coi nhẹ mình, vẫn còn không có tự tin đến ném người vừa mới đối mặt, liền tức thời sùng bái cúi đầu liền bái trình độ. Nhất là mấy tên này cái kia một mặt kiệt ngạo bất tuần rõ ràng vẫn còn có thể đối mặt chính mình thời điểm, cái kia tôn kính phát ra từ nội tâm cùng bội phục. Ân, nhất là bội phục, cùng loại kia, mặc cảm, đặc biệt, rõ ràng biểu lộ không bỏ sót. Trở lên đủ loại, nhất làm cho Vân Dương cảm giác không đúng kình không hợp lý địa phương. Nếu là chỉ là luận huyền khí mà nói, cái này 8 cái gia hỏa có vẻ như đều còn mạnh hơn chính mình a. Lần này địa ngục ma luyện huấn luyện sau khi, chính mình cố nhiên thật to tinh tiến rất nhiều. Trước mắt mấy vị có vẻ như cũng một đạo tiến bộ. Làm sao lại như thế ngẩng đầu nhìn chính mình đâu? Mặc dù loại này bị người ngưỡng mộ cảm giác thật rất tốt, rất thoải mái nói, biểu hiện được đều rất không tệ. Đồng Tề Thiên nhàn nhạt khen ngợi một chút. Hắn đây đã là rất cố gắng đem tâm tình của mình áp chế xuống, đem chính mình nhảy cẫng tâm tình bình phục một chút. Lúc này mới mức độ lớn nhất khống chế chính mình ngữ tốc, nói ra câu nói này, hết sức biểu đạt ra thái độ của mình rất lạnh nhạt, rất khinh thường một chú ý, nhưng mà kìm lòng không được nói ra, đều rất không tệ, 4 chữ hay là đem hắn thời khắc này tiếng lòng biểu lộ đi ra. Đồng Tề Thiên vốn là muốn nói, biểu hiện tình huống bất quá bình thường, nhưng là cảm giác đánh giá này thật sự là nói không nên lời. Hắn chung quy là rất có thân phận phía dưới, không nguyện ý gạt bỏ lương tâm, ăn nói bừa bãi. 9 người cùng nhau theo tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Tề Thiên, chờ lấy hắn giải thích. 9 người đều không phải là người ngu, Đồng Tề Thiên dùng loại phương pháp này, tất nhiên có dụng ý của hắn. Mà đám người cũng minh xác từ cái này tàn khốc bên trong đạt được chỗ tốt rất lớn. Trong đám người tu vi cao nhất một cái Quách Noãn Dương, liền dựa vào lần này tàn khốc huấn luyện, trực tiếp đột phá kẹt tại thánh giả cấp 1 đỉnh phong, đã 2 năm một mực dẫm chân tại chỗ tu vi. Chính thức đặt chân thánh giả cấp 2, Nếu là nói Đổng Tề Thiên cử động lần này không có thâm ý, mọi người là tuyệt đối không tin. Ta thực hiện trên người các ngươi thủ pháp tên là Cực Thiên Chi Pháp, chính là sư môn của ta một hạng bí mật bất truyền. Bản môn chỉ có tại lựa chọn đệ tử nội môn mới sẽ sử dụng pháp môn. Mà thân mang pháp này đệ tử, vô luận là tư chất, tính bền dẻo, sức chịu đựng, tiềm lực, cũng sẽ ở lần này ma luyện bên trong đạt được nhất trực quan, nhất là phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Bởi vì hết thảy tất cả giác quan đều phong bế đằng sau, còn dư lại kiên trì cũng chỉ có bản tính, bản năng, bản ngã. Dấu bé hôm qua nhận được rất nhiều quà sinh nhật, thật cao hứng, nhưng là trong đó có một cái không có địa chỉ, không có ký tên, không có điện thoại ra hòa gửi tới một bình thuốc não hố trị liệu tề. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Lần đầu tiên nghe nói còn có loại thuốc này. Phía trên thuyết minh còn có minh xác in Phong Lăng Thiên Hạ chuyên dụng. Ta thực sự là xin mời vị huynh đệ kia cần phải hiện thân chỉ đạo ta dùng thuốc. Ta thật không biết thế nào ăn. Ngươi đến dạy một chút ta. Thật, ta sẽ vô cùng cảm tạ ngươi cộc. Dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.